Triệu Viện Viện phản công Phong Nguyệt sát ngã. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ dạng này của Lưu Bình lấn át cả mẹ của chú rể. Lấn át cả gì cả. Diễm lệ đến mức có thể so bì với cô dâu. Tôi đứng cạnh chị họ giúp chị ấy rót rượu. Rõ ràng có thể thấy chị ấy cau mày. Chị ấy phải giữ gìn hình tượng cô dâu. Nhưng tôi thì không cần. Tôi đưa chai rượu cho một phù dâu khác. Bưng ly rượu đi qua đó. Dì Lưu, nào, cháu kính dì một ly. Lưu Bình quay đầu lại. Vừa thấy là tôi. Trước tiên cười nói với họ hàng khác. Ôi chao, Viện Viện hiểu chuyện rồi. Ở nhà nó không thèm để ý đến tôi. Hôm nay lại kính rượu tôi ha ha ha. Đúng là đồ trà xanh. Nhưng không sao, tôi có thể trà xanh hơn cả bà ta. Tôi cũng cười híp mắt nói. Dì nói gì vậy? Không phải dì đuổi cháu đến phòng sách ngủ sao? Sao lại thành cháu không thèm để ý đến dì? Cô ta lặng lẽ trợn mắt. Định mở miệng nói. Tôi nhanh chóng chặn lại. Vừa nãy đứng từ xa đã thấy dì. Cháu còn tưởng là cô dâu sảnh bên cạnh. Mặc đồ đỏ như vậy. Sau đó nghĩ lại. Không thể nào. Cô dâu sảnh bên cạnh mặc váy cưới màu trắng. Hôm nay mặc đồ đỏ chót. Ngoài dì Lưu, cũng chỉ có nhân viên đón khách dưới lầu. Mặt Lưu Bình đỏ bừng. Đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Giọng điệu cũng không tốt. Cô nói ai là nhân viên? Tôi giả vờ ngây thơ. Không nói gì nha. Dì đúng là nhất chi lê hoa áp hải đường. Người đến 40 tuổi mà vẫn còn đẹp. Bộ đồ dáng chiều này dì mặc là hợp nhất. Có người không nhịn được cười ra tiếng. Được người bên cạnh nhắc nhở mới im lặng lại. Lưu Bình nghe thấy, cầu cứu nhìn những người xung quanh. Lại ra vẻ đáng thương. Tiếc quá, bố tôi lúc này đi hàn huyên với ông cậu. Không có ở đây, không ai mắc bẫy cô ta. Người vừa nãy tâng bốc cô ta định nói. Bị người bên cạnh kéo tay áo. Cũng im miệng, thế là Lưu Bình lại nhìn tôi. Không còn dáng vẻ hoa sen trắng ban nãy. Lạnh lùng nói, Viện Viện, xem ra cháu không thành tâm kính rượu gì. Tôi liền cười, nếu gì thành tâm đến dự đám cưới của chị cháu sẽ thành tâm kính rượu gì. Có người lạnh nhạt nói, đúng vậy, ăn mặc còn lộng lẫy hơn cả cô dâu. Đây là đến phá đám cưới sao? Thật không biết là thiếu gân hay là thừa tâm nhãn. Tôi nhìn, là một thím họ của tôi. Trước đây bà ấy đi tỉnh khám bệnh, là mẹ tôi tìm bác sĩ giúp. Thím họ chú ý đến ánh mắt của tôi, gật đầu khuyến khích tôi. Tôi được khích lệ, cũng lên giọng châm chọc. Nếu gì đã không ưa cháu như vậy, không muốn uống ly rượu cháu kính, vậy cháu không kính nữa. Lưu Bình không nói gì, đôi mắt độc địa nhìn chằm chằm tôi, như có thể phun ra lửa. Tôi lười để ý đến cô ta. Quay người đi đến bên cạnh chị họ. Thật ra tôi còn có thể tiếp tục cãi nhau với cô ta. Nhưng tôi không muốn phá hỏng đám cưới của chị họ. Chị họ rõ ràng nhìn ra điều này. Nhân lúc chú rể đang chào hỏi mọi người. Chị họ xoa đầu tôi. Nói nhỏ vào tai tôi. Viện Viện, làm tốt lắm. Một lát nữa tiệc cưới tan. Cũng đừng nhịn nữa. Sân khấu để lại cho em. Chị ủng hộ em. Xé, cô ta trong phạm vi nhỏ. Tôi hiểu ý của chị họ. Là nhân vật chính của tiệc cưới. Chị ấy chắc chắn còn tức giận hơn tôi. Người thật sự chu đáo. Như tôi, dù muốn, xé, đến đâu cũng sẽ nghĩ đến hôm nay là ngày quan trọng nhất của chị họ mà nhẫn nhịn. Còn Lưu Bình, miệng gọi một tiếng cháu gái. Nhưng lại cố tình diễm lệ át vía tất cả mọi người trong ngày cưới của cháu gái. Căn bản là không coi chị ấy là người nhà. Tiệc cưới đi đến hồi kết. Những vị khách không thân quen lắm đều đã về. Chú rể đã uống say. Chị họ đỡ anh ấy đi ra ngoài. Đi đến cửa chị ấy lại dừng lại. Quay đầu nhìn tôi một cái đầy ẩn ý. Viện Viện. Ở đây giao cho em. Thay chị thu dọn tàn cuộc cho tốt. Nam, trong sảnh tiệc còn lại đều là họ hàng rất thân quen. Bố tôi uống nhiều, mặt đỏ như quan công, say khướt. Lưu Bình ngồi cạnh ông ấy vừa rót trà đặc vừa oán trách. Đã bảo ông đừng uống nhiều. Còn uống, về nhà mà nôn, tôi mặc kệ ông, bố tôi, hì hì, cười, vui mà, hiếm khi được thế. Họ ân ân ái ái, có họ hàng liền tâng bốc. Ôi chao, hai người tình cảm thật tốt. Lưu Bình cười dịu dàng, nhưng lại lặng lẽ gỡ cánh tay đang ôm eo mình của bố tôi ra. Tôi thấy rất đáng buồn cho bố tôi. Thật sự, cách chương.